Chương 146, kiếm đạo bộ. Một tiết khóa rất nhanh thì đi qua, tuy nhiên, thân là không tốt, nạ rủ tổ thì sẽ không nghiêm túc đi học. Một tiết khóa đều là đang đùa giỡn mỉ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ bên trong trải qua. Để ở nạ rủ tổ cách đó không xa hỉ giả nổ cổ tạ cùng dụng thẳng cắn răng. Tuy nhiên, nhưng cũng không dám có cái gì không tốt cử động tan lớp, nạ rủ tổ cũng là tự đi ra phòng học, không có ở quấy giày mỉ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ hai nàng. Bây giờ, hắn còn có lại thêm trọng yếu việc cần hoàn thành đây. Bật xù gì mà xa ghê cổ. Thân thể là cái này thế giới cá thể thực lực mạnh nhất, nạ rủ tổ dĩ nhiên phải biết một phen, huống chi, nạ rủ tổ tới nơi này, cũng có nghĩ học tập nàng cổ kiếm thuật. Lớn nhất trọng yếu chính là, bật xù gì mà xạ hệ cô hay lại là một cái mỹ nữ. Kiếm đạo bộ. Bởi vì bật xù gì mà xạ hệ cô nguyên nhân, có thể nói là bây giờ cả tòa trong học viên gia hội học sinh bên ngoài, lớn nhất bộ. Dù sao bật xù gì mà xạ hệ cổ cả nước xuất sắc thực lực bày ở nơi đó. Có như vậy vầng sáng, kiếm đạo bộ muốn không nổi danh đều khó khăn á bởi vì rất là nổi danh quan hệ, kiếm đạo bộ ở nơi nào nạ dù tổ rất dễ dàng tìm được. Tiểu quỷ, tới nơi này làm gì á ở kiếm đạo bộ môn miệng, nạ dù tổ mới muốn đi vào, tuy nhiên, còn không có vào cửa liền bị một cái cao lớn học sinh ngăn lại. Hướng về phía nạ dù tổ lớn tiếng nói đạo. Nhìn hắn mặc phục trang. Hẳn là kiếm đạo bộ người. Tìm người. Ngắm liếc một chút cái đó đại cá tử, trong nháy mắt nạ rủ tổ thì nhìn ra hắn thực lực, hào nhoáng bên ngoài. Nạ rủ tổ có thể chịu chắc, chỉ cần nhất kích, chính mình liền có thể đem đánh ngã. Không có bất kỳ độ khó khăn, mặc dù bây giờ nạ rủ tổ thực lực hay là phong ấn hạn chế chỉ có chủ nhân thực lực, nhưng là, giải quyết một đại đội hạ nhận thực lực cũng không có người, căn bản là dễ như trở bàn tay. Ngươi không phải là kiếm đạo bộ người đi, tiểu quỷ, không biết đạo kiếm đạo bộ không cho phép ngoại nhân tiến vào à coi thường nhìn nạ rủ tổ một thú vị, đại cá tử nói đạo, giọng nói rất lớn, đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Tuy nhiên, thấy nhiều người như vậy vây xem, cái đó đại cá tử tự giác rất lợi hại dáng vẻ. Lần nữa coi thường thú vị trong nạ rủ tổ liếc một chút. Không nói gì, nạ rủ tổ bây giờ là biết đạo. Trước mắt cái này đại cá tử là nghĩ vậy mình huyền diệu thực lực tới. Cũng liền là tìm gốc. Không khỏi, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, nạ rủ tổ nịnh nọt chính là người không pha mờ ta không phạm nhân. Nhưng là, một khi có người bước lên phạm, như vậy, chờ đợi hắn đúng là cuồng phong bạo vũ. Đại khái cũng là bởi vì nạ rủ tổ cái hiệu quả này, hệ thống mới đưa hắn thiết lập làm một cái không tốt đi. Thế nào, tiểu quỷ? Không chịu phục cả nhìn nạ rủ tổ nhìn mình, cái đó đại cá tử lần nữa nói đạo, còn nữa ngược đường, run lên này một tảng lớn bắp thịt. Rất là uy phong dáng vẻ. Một thời gian, khiến người chung quanh không khỏi thiết thiết nói thì thầm đứng lên, thậm chí còn có một ít có chút đáng thương nhìn nạ rủ tổ. Ngươi biết nói là ai chăng? Đương nhiên ngắm cái này đại cá tử một thú vị, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Rất là bình thản. Không có một tia tức giận ở bên trong, bình tĩnh như một bãi tử thủy. Tuy nhiên, nếu bao táp tới trước bình tĩnh thôi. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Thế nào, không chịu phục, còn muốn nảy thân phận tới dọa ta. Nói cho ngươi biết, ở kiếm đạo bộ những thứ này không hữu hiệu. Nhìn nạ rủ tổ liếc một chút, hiển nhiên đại cá tử đem nạ rủ tổ trở thành đại thiếu gia một loại. Phải không, nói như vậy, ngươi là muốn đối móc âm thanh vẫn là rất bình tĩnh, không một chút ba động. Tuy nhiên, nếu là bị những thứ kia bị hệ thống thiết lập là bị nạ rủ tổ đánh tàn phế người nhìn đến mà nói, nhất định biết đạo, nạ rủ tổ giờ phút này rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. 31.113 một như, đới móc thì thế nào? Tiểu quỷ, ngươi còn đánh ta a khinh thường ngắm một thú vị nạ rủ tổ, đột nhiên nhưng, đại cá tử nhất quyền hướng nạ rủ tổ vung đi ba một tiếng giòn vang. Ở một tất cả mọi người không thể tin thú vị thần chi bên trong. Nạ rủ tổ này nhỏ bé tay lại đem đại cá tử đó cùng lớn chân không có gì khác biệt cánh tay tiếp theo. Ngươi tấn công về phía muốn nói gì, tuy nhiên, còn không nói ra, liền bị nạ rủ tổ này hàn mang toát ra thú vị thần chấn áp. Số 1, ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng là, ngươi tự tìm chết, đến không trách ta. Thứ 2, ta rất ghét người khác go y ta tiểu quỷ, lần 1 lần 2 ta đây có thể coi thành không có nghe được, nhưng là... Không muốn đem ta nhân từ trở thành ủy phong của ngươi. Ngươi thật đúng là kêu ẩn. Không biết sống chết đệ tam, lại không biết nói là người nào còn dám ở trước mặt của ta rầm rĩ mở đầu càng là không biết sống chết đệ tứ, nhớ, ta tên từng cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Một cái sắp đưa ngươi đánh bẹn, đập dẹp người đệ ngũ, bây giờ ta rất khó chịu, cho nên, ngươi đi chết đi cho ta nhìn cái đó đại cá tử, nạ dù tổ âm thanh sâu kín vang lên. Nói đạo sau cùng, bát đại cá tử tay đột nhiên một phen rắc rắc một tiếng thanh thúy vang lên, này giống như đại cước to giống vậy đại thủ, trong nháy mắt bị nạ rủ tổ chết đoạn, đại phúc độ vằn mèo. A a a a a a a đau đớn, khiến đại cá tử trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, thê thảm kêu thảm. Ánh mắt, đỏ bừng, điên cuồng nô ra, dường như muốn rớt xuống một dạng mặt thượng thanh gân xoay động, giống như tốt nổ lên một dạng khủng bố dữ tợn làm ồn chết nhìn đại cá tử bộ dạng. Nạ rủ tổ không khỏi một tiếng gầm lên, trong tay này 25 hợp kim cục sắt hướng về phía đại cá tử đầu đột nhiên đập xuống phanh một tiếng bực bội vang, chút ít huyết hoa bay tiên. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Đại cá tử hạ cựu gằn một phen, trong nháy mắt ngã xuống đất, trên đầu, tươi mới huyết chậm rãi chảy ra. Không lâu lắm liền nhuộm đỏ nửa bên mặt. A a a a hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản liền không có kịp phản ứng, nhìn này ngã xuống đất đại cá tử. Yên lặng hồi lâu sau, cũng không biết là ai bắt đầu, trong nháy mắt, tiếng thét chói tai vang dội. Nhìn nạ rủ tổ tựa như cùng nhìn một cái tuyệt thế hung nhân. Liên tiếp lui ra, hiện chứa nở dê một mảnh hỗn loạn, tuy nhiên, yêu xem náo nhiệt quả nhiên là người thiên tính, vô luận là ở đâu trong cũng sẽ không thiếu. Tuy nhiên rất là hỗn loạn, nhưng là, những người đó chỉ tuy nhiên toàn bộ né tránh nạ rủ tổ thôi, cũng chẳng có bao nhiêu người rời đi nơi này. Đối với ta thật sự muốn nghĩ đứng lên, hắn liền là cái đó trong truyền thuyết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta nghe nói bây giờ hắn chuyển tới chúng ta trường học tới. Không nghĩ tới là thật. Hơn nữa, càng không nghĩ tới so với hắn trong truyền thuyết còn phải hung tàn, lại đệ nhất thiên đánh liền người cái gì, liền là hắn ấy ư, cái đó tồn tại trong truyền thuyết đối với, ta cũng nghe nói, hắn thật giống như chuyển tới cao trung bộ năm thứ hai tới vậy hắn tới kiếm đạo bộ thiên cái gì. Không phải là muốn gia nhập kiếm đạo bộ đi ngươi ngốc à, hướng người như hắn làm sao có thể gia nhập kiếm đạo bộ, hắn nhất định là đến tìm bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ, tìm bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ thiên cái gì. Xem ra ngươi thật sự là ngốc, còn có thể thiên cái gì, hai cái đều là cường đại đến biến thái đụng vào hết thể còn có thể thiên cái gì à, đương nhiên là tự chọn à, đần độn không thể nào cái gì sẽ không, ta xem nhất định là... Thật là muốn nhìn một chút hai cá nhân rốt cuộc ai càng thêm lợi hại mặc dù đang nghị luận, nhưng là, toàn bộ đều là rất là nhỏ giọng, thỉnh thoảng có người ngắm nạ rủ tổ một thú vị, tuy nhiên, rất nhanh thì quay đầu chỗ khác qua. Hiển nhiên, mới vừa rồi nạ rủ tổ đã đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Không bằng, một đám người đưa mắt về phía nằm ở nơi đó đại cá tử, thật đúng là đảo hoác. Lại chọc phải cái này hung nhân. Tuy nhiên, vẫn có tương đối khá lòng người. Bây giờ đã gợi lên 119 nhật buồn cấp cứu điện thoại, ta nhớ được hình như là cái này ngươi, tới đây cho ta thú vị con ngươi mục đích mầm một cái mới tùy người vây xem, trong nháy mắt phong tỏa một cái kiếm đạo bộ học viên, chỉ hắn phong tỏa. Trong nháy mắt, chung quanh hắn chỉ đâm hạ nàng một cái còn đứng tại chỗ, nhìn chỉ trực tiếp nạ rủ tổ đạo ở nơi nào. Đang nhìn nhìn chu vây, thật là có thể nói là muốn khóc vô lệ cái đó, lão đại, có cái gì phải không nhìn nạ rủ tổ. Âm thanh có chút run rẩy, tuy nhiên tận lực khiến cho vững vàng, nhưng là, này run rẩy giọng vẫn là có thể nghe được. Bật xù gì mà xa ghê cô. Ta tìm nàng, không biết đạo hắn bây giờ đang ở đâu vậy nhìn cái này kiếm đạo bộ học viên. Nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Xa ghê cô bộ trưởng có chút kinh ngạc nhìn nạ dù tô, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nạ dù tô lại sẽ là tìm bật xù gì mà xa ghê cô. Sẽ không thật cùng mới vừa rồi người ta nói như thế đi. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng liền thư thái, kiếm đạo bộ thật đúng là trừ bật sủ gì mà xả hệ cổ, còn có ai đang giá nạ rủ tổ cái này hung danh bên ngoài người tìm đây. Nàng ở nơi nào nhàn nhạt nhìn cái này kiếm đạo bộ người một thú vị, nạ rủ tổ nói đạo, tuy nhiên âm thanh rất là lạnh nhạt, nhưng là, đối với này danh kiếm đạo bộ người mà nói, nhưng là ạ lẹ sản giờ rồ. Cái đó... Xà hệ cô bộ trưởng không có ở đây, không, không, không phải là, xà hệ cô bộ trưởng một loại mình trời đều sẽ đến một chuyến kiếm đạo bộ. Quên quên thời gian, cũng sẽ không quá lâu liền đến đi. Nhìn nạ dù tổ, mới nói bật sủ gì mà xà hệ cô không có ở đây, Tuy nhiên nhìn nạ rủ tổ này trong nháy mắt trở nên ánh mắt sắc bén, lại vừa là liên tiếp giải thích đạo. Ta ở bên trong chờ. Nếu là bật sủ gì mà xả hệ cổ tới mà nói, liền thông báo hắn một tiếng, chính là ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tới thăm viếng. Nhìn cái này danh kiếm đạo bộ người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo, sau cùng, lại vừa là ngắm một cái thú vị này bị hắn đập ở trên đất đại cá tử, thuận đạo đem điều này xử lý rác thải xuống.